đám người nhao nhao đi vào quang mang bên trong, chuyện kỳ dị phát sinh, hồng quang bên trong vậy mà xuất hiện cường đại hút kéo lực, trực tiếp đem mọi người hấp nhập. Rộng mở cabin cửa, lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong, cabin cửa khép kín, Trúc Dung giấu lại lần nữa khôi phục hoàn mỹ không tì vết dáng vẻ. Vừa tiến vào Trúc Dung giấu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía xung quanh, Trúc Dung giấu phía trong không gian so trong tưởng tượng nhỏ hơn, hạm cabin phía trong chỉ có 30 hành động, so với một cái nhỏ khác tường xa còn có không bằng. Trúc Dung trực tiếp đi tới phía trước nhất, ngồi bên trên một cái hỏa hồng sắc chỗ ngồi, xung quanh thăng ra một bộ màu đỏ sậm áo giáp, liên đới đầu khôi, cùng một chỗ che đậy ở trên người hắn. Chương 52, lĩnh ngộ dị không gian hảo vận thượng. Nhu hòa dễ nghe mỹ diệu giọng nữ xuất hiện, hoan nghênh quang lâm Trúc Dung hạp, Trúc Dung thẩm phán giả, xin ngài ban bố chỉ lệnh. Nghe được thanh âm này, Thiên Ngân cảm giác có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, kinh ngạc phát hiện, này Trúc Dung hạm máy tính bên trong thanh âm vậy mà cùng lúc trước Mã Thụy Lộ một dạng, tâm bên trong không khỏi cười thầm, Trúc Dung đối Mã Thụy Lộ thật đúng là mê muội a. Hắn đang nghĩ ngợi, Trúc Dung thanh âm vang lên, đều cấp ta làm tốt, nếu không, gia tốc lực ly tâm lại để các ngươi khó có thể chịu đựng. Tắc Lý lôi kéo Thiên Ngân làm ở giữa vị trí bên trên, thấp giọng nói, huynh đệ, nhìn thấy Trúc Dung thẩm phán giả trên người bộ kia khải giáp không có, đó cũng không phải phòng ngự dùng, mà là cùng Trúc Dung hạm chủ não kết nối thiết bị, thông qua kết nối, Trúc Dung thẩm phán giả có thể điều khiển như cánh tay khống chế tất cả Trúc Dung hạm, đặc biệt là cảm giác đầu khôi, có thể để hắn trực tiếp nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Chiếc này Trúc Dung hạm là căn cứ hắn hỏa hệ năng lực thiết kế, tại tăng tốc độ bên trên. Chính là năm chiếc thẩm phán hào bên trong người nổi bật, công kích phòng ngự cũng đều căn cứ Trúc Dung thẩm phán giả năng lực mà sinh ra, do chủ não thông qua chúng ta sở nghiên cứu ra đặc thù tinh thạch biên độ tăng trưởng, công kích cùng phòng ngự năng lực đều cực lớn tăng cường. Người suy nghĩ một chút, thẩm phán giả kia tiếp cận có thể hủy diệt tiểu hình tinh cầu năng lực lại trải qua biên độ tăng trưởng là đáng sợ cỡ nào. Trên chỗ ngồi, dây an toàn giao nhau mà ra, đem mọi người thân thể cố định, đồng thời, một cái kính tựa cái lồng cùng bọn hắn ngồi ghế dựa khiếm hợp, đem chúng người thao túng thân thể trọn vẹn bao khỏa tại phía trong. Tại cái này cái lồng bên trong, chẳng những không cảm thấy khí muộn, ngược lại có thể rõ ràng cảm nhận được không khí thanh tân. Tắc Lý xuyên thấu qua cái lồng hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ tại nói cho hắn, để chính hắn hảo hảo cảm thụ Trúc Dung hạm thần diệu. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy rung động, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới quá, danh xưng khai phát nhân thể tiềm năng, lấy dị năng tu luyện làm đầu thánh minh lại có khoa học kỹ thuật cao như vậy tàu chiến. Trúc Dung thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, thân thể của các ngươi đã bị cố định, không được nỗ lực di động, cũng không muốn sử dụng dị năng của mình, từ nơi này tới Ma Huyễn Tinh, tuyệt phần lớn thời gian đem ở vào dị không gian lữ hành, ở trong quá trình này, ý thức của các ngươi chính là thanh tịnh. Bất luận ngoại giới có thay đổi gì, đều nhất định muốn bảo trì bình ổn tâm tính. Đây là các ngươi lần thứ nhất ngồi tòa Trúc Dung hạm, hy vọng các ngươi có thể ưa thích nó. Chủ não khởi động, tiến vào đi thuyền hình thức. Theo Trúc Dung chỉ lệnh, cái kia một thân hỏa hồng sắc khôi giáp bên trên tán phát ra một vòng ánh sáng màu đỏ, ở trên đỉnh đầu hắn phương, xuất hiện một cái lỗ tròn, hào quang màu đỏ bỗng nhiên sáng rõ, một quả ước chừng có não người lớn nhỏ hồng sắc bảo thạch theo trong động bay ra, định tại Trúc Dung ngực trước nửa mét chỗ, đá quý màu đỏ tản ra dị thường tiên diễm hồng quang. Phảng phất trong đó có hỏa diễm đang chảy, quang mang mặc dù cường thịnh, nhưng lại cũng không chướng mắt, đám người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Này thần bí Trúc Dung hạm, cuối cùng tại khởi hành. Trúc Dung trên người tán phát hào quang màu đỏ đem kia khỏa to lớn ruby bao phủ tại bên trong, như là Mã Thụy Lộ một loại thanh âm vang lên lần nữa, tiến vào tốc độ ánh sáng trạng thái, 3 giây sau nhảy vào dị không gian. Bởi vì trên người trong suốt che đậy, đám người không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, nhưng 3 giây sau đó, bọn hắn lại nhìn bên ngoài. Hết thảy tất cả đều đã biến được có chút vặn vẹo. Ngoại trừ quen thuộc Trúc Dung hạm Tắc Lý bên ngoài, trong lòng mỗi người cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chân thực đã nhảy vào dị không gian a. Đây cũng quá nhanh đi. Sự thật chứng minh, đây là chân thực. Trúc Dung hạm phía sau 48 cái hạch năng cửa tại Trúc Dung bản thân cường đại hỏa hệ dị năng tác dụng dưới bộc phát ra mạnh mẽ lực đẩy, tất cả thân hạm tản mát ra chói mắt hồng quang, như là một mực to lớn hỏa điều kiểu xông ra tầng khí quyển địa cầu. Sau một khắc, hỏa điều biến mất, trọn vẹn tiến vào dị không gian kia siêu quang tốc lữ hành bên trong. Chỉnh chiếc Trúc Dung hạm, hoàn toàn ở kỳ dị hỏa diễm bao khỏa bên trong phi tốc đi tới, những người giật dây tâm đều có chút khẩn trương, lần thứ nhất đối mặt dạng này lữ hành, ai có thể không khẩn trương đâu. Thiên Ngân là không gian hệ dị năng giả, đối không gian cảm giác so với cái khác dị năng giả muốn nhạy cảm nhiều lắm, hắn rõ ràng phát hiện, tại Trúc Dung hạm nội bộ vặn vẹo so với lúc trước ngồi tòa vận thâu hạm ít nhất phải mãnh liệt mấy lần. Nói cách khác, Trúc Dung hạm bây giờ tại dị không gian tốc độ cũng phải so phổ thông vận thâu hạm nhanh nhiều hơn, này còn không bài trừ Trúc Dung hạm bản thân đối khác không gian tê liệt năng lượng ngăn cách so phổ thông vận thâu hạm càng cường đại. Xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, Thiên Ngân ánh mắt xuống trên người Trúc Dung trên người tán phát hồng quang đã che kín tầm mắt của mình, Hồng Quang đem Trúc Dung thân thể cùng kia khỏa to lớn ruby trọn vẹn bao phủ tại bên trong, này chỉ sợ mới là Trúc Dung hạm chủ yếu nhất động lực nguồn gốc. Thánh Minh lại có như vậy cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, lúc nào tự mình nếu là cũng có thể có được dạng này một chiếc tàu chiến tốt biết bao nhiêu, khi đó, liền có thể tùy tiện tại vũ trụ bên trong đi thuyền. Trúc Dung thanh âm vang lên, chúng ta bây giờ chính lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đi tới, Trúc Dung hạm đã tiến vào chính xác quỹ đạo, hiện tại ta có thể nói cho các người biết ma huyễn tinh vị trí đại khái. Kỳ thật, ma huyễn tinh cũng không tại giải ngân hà bên trong, chuẩn xác mà nói, nó cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào toàn bộ hệ thống thiên thể, nó có thể nói là dị không gian bên trong dị loại, chuẩn xác mà nói, kỳ thật ma huyễn tinh là tồn tại ở dị không gian bên trong, đây cũng là vì cái gì thánh thú có thể tại dị không gian sinh tồn nguyên nhân. Tại ma huyễn tinh cùng ma huyễn mặt trời tạo thành ma huyễn tinh hệ chỗ, bọn chúng hình thành tuần hoàn bên ngoài, hoàn toàn là dị không gian thế giới, cho nên, nơi đó cũng không phải là ngân hà liên minh có khả năng phát hiện. Ma huyễn tinh khoảng cách giải ngân hà phi thường xa xôi, dù cho bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, cũng cần đi qua chừng một tháng thời gian phi hành mới có thể đến đạt. Còn cụ thể đường dây, liền không phải là các ngươi nên biết. Ma huyễn tinh bị phát hiện khởi nguyên, nói đến rất có sắc thái truyền kỳ. Năm đó, Quang Minh đại trưởng lão cùng Hắc Ám thế lực thủ lĩnh mà thế, tại một lần chiến đấu bên trong, theo bình thường không gian sát nhập vào dị không gian bên trong, nương tựa theo bọn hắn cường đại năng lực, cho dù ở dị không gian bên trong cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Sau này, bọn hắn gặp đáng sợ nhất dị không gian phong bạo, cùng một chỗ bị cuốn vào trong đó, đi qua một đoạn thời gian rất dài, khi bọn hắn lực lượng cơ hồ tiêu hao lười biếng tận thời điểm, trùng hợp bị quăng tới ma huyễn tinh bên trên. Sau này, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, mới từ ma huyễn tinh đi ra, trải qua mấy năm thăm dò, mới một lần nữa về tới Ngân Hà Liên Minh. Cho nên, đối với ma huyễn tinh tồn tại, cũng chỉ có chúng ta Thánh Minh cùng Hắc Ám Liên Minh biết, mặc dù chúng ta song phương là đối lập lẫn nhau, nhưng dù sao cùng thuộc tại dị năng giả, cho nên, có một cái bất thành văn ước định, liền là ai cũng không thể đem ma huyễn tinh tồn tại tiết lộ cho Ngân Hà Liên Minh hội nghị biết được. Ma huyễn tinh cũng bởi vậy gọi tên, bị chúng ta xưng là dị năng giả nhạc viên. Ta lần nữa cường điệu, đối với trên ma huyễn tinh nhìn thấy hết thảy, các ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra. Nghe Trúc Dung mà nói, thiên ngân tâm bên trong đại chấn, ma huyễn tinh lại là tại dị không gian bên trong kỳ dị tồn tại, trách không được tất cả ngân hà trong liên minh đều không có vị trí của nó thể hiện đâu, dù cho đối với mình những này thánh minh tinh anh, Trúc Dung cũng không nói đến ma huyễn tinh cụ thể phương vị, ngân hà liên minh đương nhiên không có khả năng tìm được vị trí của nó. Trừ phi có người có thể giống lúc trước Quang Minh cùng mà thế dạng kia, tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới theo dị không gian trong gió lốc trở về từ cõi chết, bất quá, vậy cơ hồ là không thể nào, dù sao, người bình thường thân thể đừng nói tiến vào dị không gian phong bạo, chính là dị không gian, cũng đủ để đem hắn xé nát. Theo Thánh Minh đối ma huyễn tinh bảo mật đến gặp, chỉ sợ Thánh Minh cùng Ngân Hà Liên Minh quan hệ trong đó xác thực tồn tại một vài vấn đề, nếu không, cũng sẽ không lưu lại ma huyễn tinh xem như tiến khả công, thối khả thủ căn cứ. Trúc Dung thanh âm vang lên lần nữa, cho nên, các ngươi khi tiến vào ma huyễn tinh sau đó, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện bị dùng phi hành thuật bay ra ma huyễn tinh kia cách xa mặt đất chỉ có vạn mét cao tầng khí quyển, nếu không, một khi bị cuốn vào dị không gian, liền xem như chúng ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không có thẩm phán giả thực lực, là không thể nào tại dị không gian bên trong sinh tồn. Ta muốn tiếp tục gia tốc, các ngươi có thể lựa chọn tu luyện vũ trụ khí, bởi vì tại loại tốc độ này xuống, bất luận cái gì dị năng đều là vô pháp thu nhận tới năng lượng phân tử. Một tháng thời gian mặc dù tịch mịch một chút, nhưng cũng có thể để các ngươi ổn định lại tâm thần tu luyện. Nghe xong Trúc Dung mà nói, bất mãn nhất chính là Lam Lam, để nàng khô tọa một tháng, lấy nàng tính cách làm sao có thể tiếp nhận đâu. Nhưng bây giờ thân thể hoàn toàn bị trói buộc, nàng lại không có những biện pháp khác, nôn nóng hướng bốn phía nhìn xem, ánh mắt chính hảo xuống trên người Thiên Ngân, lúc này, Thiên Ngân đã nhắm mắt lại, tại lồng thủy tinh bên trong, trên người tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, tựa hồ đã bắt đầu tu luyện. Tại mông lung thanh quang bên trong, Thiên Ngân dung mạo biến được có chút mơ hồ, Lam Lam tâm bên trong nhất động, giờ khắc này, nàng phảng phất lại thấy được lúc trước cách mình mà đi Lục Diệp. Tâm tình một trận khuấy động, thầm nghĩ ta đi ma huyễn tinh vốn chính là tu luyện, vì có thể sớm ngày đạt tới Lục Diệp trình độ, ta nhất định phải chịu đựng trong quá trình tu luyện tịch mịch, nếu liền Thiên Ngân đều có thể tính hạ tâm tu luyện, tự mình lại vì cái gì không thể đâu. Cắn răng một cái, tận lực yên bình tự mình tâm tính, nàng cũng cuối cùng tại đi ra nôn nóng, bắt đầu quá trình tu luyện. Xác thực, nghe xong Trúc Dung về sau, Thiên Ngân không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì thời gian, trực tiếp bắt đầu vũ trụ khí tu luyện, rời đi địa cầu lúc trước hơn một ngày trong tu luyện, hắn vũ trụ khí đẳng cấp vẫn như cũ là giai đoạn thứ hai thứ cấp 10, tịnh không có tiến vào giai đoạn thứ ba, hắn hiện tại, phi thường muốn nhìn một chút kia giai đoạn thứ ba vũ trụ khí đến cùng sẽ cho tự mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Cho nên, trực tiếp dùng không gian dị năng phát ra tại bên ngoài thân, chuẩn bị đặc thù biến hóa, bản thân chính là trực tiếp tiến vào vũ trụ khí quá trình tu luyện. Kỳ thật, có một chút Trúc Dung cũng không có nói rõ ràng, tại dị không gian lữ hành quá trình bên trong, cũng không phải là bất luận cái gì dị năng đều vô pháp thu nhận ngoại giới năng lượng phần tử, có một loại dị năng là ngoại lệ, đó chính là không gian hệ dị năng. Dị không gian bên trong không gian hệ năng lượng phần tử là nhất sôi nổi tới có thể dùng cuồng bạo để hình dung, cho nên, muốn hút thu bọn chúng tới tu luyện, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên, liền cần tinh thần lực độ cao tập trung, tiếp theo, thì cần muốn có biện pháp đem cuồng bạo không gian hệ năng lượng phần tử biến thành bình thản trạng thái, để tái hút thu nhập thể nội, cái này yêu cầu tu luyện giả bản thân liền có được cường đại năng lực, mà tại lần này lữ hành người thao túng bên trong, không gian hệ chỉ có Thiên Ngân cùng Jerry, bọn hắn hiển nhiên đều không có được năng lực như vậy, cho nên Trúc Dung mới không có giải thích rõ. Nhưng là, Thiên Ngân tình huống lại là Trúc Dung chỗ không hiểu rõ, hắn bản thân không chỉ có không gian hệ dị năng, còn có hắc ám lực lượng, là đáng quý nhất, chính là cái kia đã đạt tới trưởng khống giả cấp bậc vũ trụ khí. Vũ trụ khí tại Thiên Ngân bình hòa tâm tính xuống bình ổn vận chuyển, mà phát ra tại bên ngoài thân không gian hệ dị năng tại ôn hòa vũ trụ khí duy trì dưới bất chi bất giác nhô ra bảo hộ thân thể của hắn năng lượng cháo. Ngoại giới khác không gian vặn vẹo mặc dù mãnh liệt, nhưng đối cùng thuộc tại không gian năng lượng lại cũng không bài xích, Thiên Ngân lúc này đã tiến vào trạng thái nhập định, những này phát ra tại bên ngoài không gian hệ dị năng tịnh không có tinh thần lực đi khống chế, này truyền tới tác thành cho hắn, những cái kia không gian hệ dị năng cùng ngoại giới khác không gian vặn vẹo thông qua tiếp xúc từ trong đó chậm rãi hấp thu một chút thuộc về dị không gian năng lượng phần tử bổ sung đến tự thân bên trong. Nếu như, lúc này Thiên Ngân là thanh tỉnh, dùng tinh thần lực đi khống chế tự mình không gian hệ dị năng, tinh thần lực của nó tất nhiên sẽ bị khác không gian vặn vẹo rào đập tan, chẳng những không có kết quả, ngược lại sẽ thương tổn tới tự thân, nhưng tình huống lúc này lại là kỳ dị, trọn vẹn đắm chìm tại vũ trụ khí mỹ diệu trong tu luyện Thiên Ngân căn bản không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn tại nhập định phía trước tán phát không gian hệ năng lượng không ngừng tăng trưởng. Mặc dù cái này tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì dị không gian bên trong không gian hệ năng lượng phần tử cực vì sôi nổi, cho nên những cái kia thuộc về Thiên Ngân không gian hệ dị năng liền được cực lớn biên độ tăng trưởng. Trúc Dung hạm bình ổn phi hành, tại Trúc Dung bản thân toàn lực thao túng xuống, Trúc Dung hạm tốc độ không ngừng gia tăng, tại dị không gian bên trong, thời gian tựa hồ đã không trọng yếu, sở hữu những người giật dây đều đã tiến vào vũ trụ khí quá trình tu luyện, mỗi gian phòng ngăn cách một đoạn thời gian. Trúc Dung hạm liền sẽ cho bọn hắn rót vào một lần cao cấp dịch dinh dưỡng, lấy duy trì thân thể bọn họ tình trạng, thời gian, ngoại trừ Thiên Ngân tiến vào chiều sâu nhập định bên ngoài, mỗi một tên người thao túng đều thanh tỉnh quá. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàm chán, bọn hắn rất nhanh liền lại tiến vào vũ trụ khí trong tu luyện, ai cũng không có chú ý tới Thiên Ngân biến hóa bên này. Đi qua Ngân Hà Liên Minh trải qua 27 ngày phi hành về sau, Trúc Dung hạm tiến tới tốc độ dần dần do không ngừng gia tăng bắt đầu dần dần giảm bớt, một mực dùng tự mình dị năng khống chế Trúc Dung hạm Trúc Dung cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều dị năng, đem Trúc Dung hạm giao do chủ máy tính khống chế, hắn cũng tiến vào vũ trụ khí tu luyện, để khôi phục tinh thần lực của mình cùng bộ phận năng lực. Đúng lúc này đợi, một mực ở vào trong tu luyện Thiên Ngân thanh tỉnh. Thanh sắc quang mang như là thủy hỏa giao dung đồng dạng tại thể nội vần quanh một tuần sau một lần nữa trở lại chỗ ngực, xoay tròn cấp tốc lấy vòng xoáy bất thình lình yên tĩnh trở lại, nguyên bản đã tràn ngập tất cả lồng ngực thanh sắc quang mang vậy mà nhanh chóng áp xúc thu nạp, Thiên Ngân theo ý niệm không ngừng khôi phục, kinh ngạc phát hiện tự mình vũ trụ khí biến, trọn vẹn cải biến, nguyên bản thanh sắc vòng xoáy lúc này đã thu nhỏ tới ban đầu một phần mấy chục, tựa hồ chỉ có thủ chỉ một cái khớp xương lớn nhỏ bộ dáng. Do nguyên bản thanh sắc chuyển biến trở thành thâm thúy bích lục, bất thình lình, hết thảy xoay tròn đều đình chỉ, Thiên Ngân nhìn thấy, là một khỏa tiểu tiểu hình lục giác bích lục tinh thể, tựa như chế phục bên trên vô cực huy chương bảo thạch, yên tĩnh phiêu phù ở lồng ngực của mình chỗ. Chương 52, lĩnh ngộ dị không gian hảo vận hạ. Mặc dù ngoài mặt nhìn qua khỏa này bích lục tinh thể tịnh không có nguyên bản thanh sắc vòng xoáy cường thịnh, nhưng Thiên Ngân lại có thể cảm giác được rõ ràng, tại khỏa này hoàn toàn do vũ trụ khí ngưng kết mà thành tinh thể bên trong, bao hàm thâm hậu năng lượng vũ trụ, loại kia giạt rào cảm giác là nguyên bản thanh sắc vòng xoáy chỗ không cách nào so sánh. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn biết, tự mình nhất định đã đột phá bình cảnh, đạt đến vũ trụ khí giai đoạn thứ 3 cảnh giới, ý niệm nhất động, tinh thần lực hướng ra phía ngoài phát ra, hắn muốn nhìn một chút bên ngoài có biến hóa gì hay không. Đúng lúc này đợi, Thiên Ngân cảm thấy tự mình tại nhập định phía trước phát ra tại thể ngoại không gian hệ dị năng, không có quá nhiều để ý, trực tiếp dùng tinh thần lực mệnh lệnh những này dị năng trở về tự mình bản thể, bọn hắn phòng ngự sứ mệnh đã kết thúc. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh, không gian hệ dị năng dựa theo Thiên Ngân mệnh lệnh hướng trong cơ thể hắn tụ tập, nhưng là, rất nhanh Thiên Ngân liền ý thức được không đúng. Không gian hệ dị năng bắt đầu hướng thân thể của hắn ngưng tụ lúc, tốc độ còn chưa không phải thật nhanh nhưng theo thời gian trôi qua, những này không gian hệ dị năng vậy mà giống không có cuối cùng, đang không ngừng gia tốc bên trong, thật nhanh dung nhập Thiên Ngân não bộ bạch sắc trong nước xoáy. Bạch sắc vòng xoáy vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, theo không gian hệ dị năng càng ngày càng nhiều tràn vào,

Tắc Lý bất đắc dĩ nói, ta nếu là có biện pháp, trước hết đem tự mình mở ra, này kim loại dây an toàn hoàn toàn là do Trúc Dung hạm chủ khống máy tính khống chế, ở lục phía trước là không thể nào mở ra. Bất quá, đoán chừng lại dùng không được bao lâu cũng đem chạm đất, chờ một chút rồi nói sau. Ta sợ Thiên Ngân hắn tu luyện quá độ thân thể có không tốt phản ứng. Bất quá có lẽ vấn đề không lớn, có Trúc Dung thẩm phán giả tại, coi như thân thể của hắn xảy ra vấn đề, hẳn là cũng có thể tới kịp bổ cứu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lo âu trong lòng cũng không so Jerry ít, trong đầu thật nhanh hồi tưởng đến mình làm ra các loại dược phẩm bên trong có kia giống nhau là thích hợp Thiên Ngân, có thể là, rất nhanh hắn liền ý thức được, tự mình mang đến đồ vật cũng đều tại Thiên Ngân túi không gian bên trong, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hồng sắc khôi giáp bao khỏa bên trong Trúc Dung duỗi lưng một cái, cuối cùng tại tới, mệt chết ta lão nhân ra, các tiểu tử, một tháng này cảm giác không tệ đi. Bình thường, các ngươi nơi đó có thời gian như thế tập trung tinh thần tu luyện, ha ha ha ha. Thành công đến ma huyễn tinh, hắn tâm tình hay là rất không tệ, giải trừ sở hữu an toàn phòng ngự, tiến vào tự động hạ xuống khống chế. Tại Trúc Dung chỉ lệnh xuống, trên người hắn hồng sắc khải giáp chậm rãi thu nhập sau lưng vách tường kim loại bên trong, bộ dáng của hắn nhìn qua có mấy phần rã rời. Thời gian dài như vậy lữ hành, mặc dù nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng năng lực vẫn là không có trọn vẹn khôi phục. Chương 53, ban đầu chống đỡ ma huyễn tinh thượng. Chúng những người giật dây trên người dây an toàn cũng đều thu hồi trong ghế, Tắc Lý cái thứ nhất nhảy lên đến, một tay mò về Thiên Ngân cái trán, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Trúc Dung nhìn thấy Tắc Lý động tác, nói, bàn tử, ngươi làm gì? Tắc Lý ngưng trọng nói, thẩm phán giả, Thiên Ngân không biết vì cái gì còn không có tỉnh táo lại, ta cảm thấy có chút không đúng. Trúc Dung ngây ra một lúc, đứng người lên, một bước phóng ra, hồng sắc thân ảnh đã đi tới Thiên Ngân bên cạnh, Tắc Lý vội vàng nhường qua một bên, Trúc Dung đưa tay hướng Thiên Ngân cái trán nhấn tới. Lấy hắn thẩm phán giả thực lực, nếu như vào lúc này tìm kiếm hoàn toàn không phòng bị Thiên Ngân, tất nhiên có thể phát giác được hắc ám dị năng tồn tại. Có lẽ là trong cõi u minh tự có thiên ý, ngay tại Trúc Dung tay sắp tiếp xúc đến Thiên Ngân cái trán lúc, trong ngủ mê hắn mở hai mắt ra, mắt thấy một cái đại thủ ấn về phía tự mình mặt, cơ hồ là theo bản năng dùng ra di hình huyễn ảnh. Thân thể lóe lên, đã chuyển đổi tới Trúc Dung phía sau. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thiên Ngân, mà mộng đẹp mới tỉnh hắn lúc này thần trí còn có chút mơ hồ, đờ đẫn nhìn xem bên cạnh đám người, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi tự mình người ở chỗ nào. Trúc Dung tiện tay tại bàn tử Tắc Lý trên đầu gõ một cái, kia tiểu tử nơi đó có vấn đề, trơn trượt cùng con cá, người cố tình trêu đùa ta có phải hay không? Tắc Lý lúng túng nói, có thể là vừa rồi hắn vẫn luôn ở vào trong lúc ngủ mơ, làm sao cũng gọi không dậy. Ai biết ngài một tới hắn liền thanh tỉnh, ta trông a, nhất định là ngài trên người có vương giả chi khí, hắn bị ngài khí tức một đâm kích, cho nên liền tỉnh. Trúc Dung ngây ra một lúc, trên mặt toát ra một tia nụ cười, người này tiểu mập mạp tới thật biết nói chuyện, so Peter kia người điên mạnh hơn nhiều. Có thể hắn nào biết, bàn tử trong miệng vương giả chi khí chỉ là thân người chi mùi thối rắm. Tắc Lý cười hắc hắc, mấy bước đi tới Thiên Ngân bên cạnh, một trường vỗ tại Thiên Ngân trên bờ vai, đem hắn theo trong mông lung đánh tỉnh, Thiên Ngân. Ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi gọi thế nào ngươi đều bất tỉnh. Thiên Ngân gãi gãi có chút hỗn loạn tóc, nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tu luyện qua sau có chút hít mệt mỏi, đi ngủ một giấc, thật không tiện, để các ngươi lo lắng, chúng ta đã đến ma huyễn tinh sao. Lúc này, hắn đã cơ bản thanh tỉnh, nhìn xem Tắc Lý cùng Trúc Dung dáng vẻ, tức khắc minh bạch vừa rồi tình hình, tâm bên trong thầm hô nguy hiểm thật, may mắn tự mình thanh tỉnh kịp thời, nếu không liền phiền toái. Trúc Dung quay người nhìn về phía Thiên Ngân, trong mắt quang mang sáng rõ, Thiên Ngân, ngươi tiểu tử có phải hay không có gì đó đột phá, xem ngươi biến hóa, có lẽ là vũ trụ khí đạt tới mới giai đoạn lúc dáng vẻ. Chúng người thao túng lúc này cũng đều phát hiện Thiên Ngân khác biệt, cùng so với trước kia, thân hình của hắn tựa hồ càng thêm cao lớn một chút, lưng dài vai rộng, lướt có chút dài tóc đen rủ xuống tới bả vai bộ vị, trên người tản ra một cỗ như ẩn như hiện khí thế, đặc biệt là ánh mắt của hắn, mặc dù lộ ra mê võng thần sắc, nhưng màu đen đôi mắt lại như ngọc thạch đen nhấp nháy tỏa ánh sáng, quang mang dị thường thâm thúy, giống như vực sâu không đáy một dạng. Lam Lam là nơi này ngoại trừ Trúc Dung bên ngoài năng lực mạnh nhất, Trúc Dung là thẩm phán giả, sẽ không quá để ý Thiên Ngân tu vi, mà Lam Lam cảm thụ cũng rất sâu, nàng giật mình phát hiện, hiện tại Thiên Ngân vậy mà cùng trước kia tựa hồ hoàn toàn khác nhau, trong ánh mắt của hắn phảng phất có ma lực, phối hợp với anh tuấn dáng người, mang cho nàng một loại dị dạng dụ hoặc, phát ra từ linh hồn dụ hoặc. Thiên Ngân trên tay sinh vật điện não truyền cho hắn chờ mong tin tức, dị năng đẳng cấp 16, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 cấp thứ 2. 16, vậy mà 16, ngắn ngủi một tháng thời gian, năng lực của mình vậy mà theo mới vừa thăng nhập thứ 11 cấp trực tiếp bước nhảy tới cấp 16 nhiều, vũ trụ khí năng lượng tịnh không có truyền cho hai loại dị năng, mà không gian cùng hắc ám hình thành vòng xoáy lại bày biện ra trạng thái thăng bằng, mà năng lực của bọn nó cũng dắt tay tăng lên tới thứ 16 cấp chi cao, Tốc độ như thế để bạt, là Thiên Ngân không chút suy nghĩ quá, hắn trong lòng không khỏi ám đạo, nếu như tu luyện dễ dàng như vậy. Tự mình nhiều tiến hành mấy lần dị không gian lữ hành, chẳng phải là có thể tăng lên càng nhanh sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, thu nhận khác không gian vặn vẹo năng lượng mặc dù tu luyện tốc độ thật nhanh nhưng tính nguy hiểm cũng so bình thường tu luyện phải lớn nhiều lắm. Hơn nữa, theo vũ trụ bình hành góc độ đến gặp, dị không gian bên trong không gian hệ năng lượng phần tử khẳng định là có nhất định quy luật. Tại năng lực chính mình đạt tới trình độ nhất định về sau, có lẽ tăng trưởng liền sẽ không như thế nhanh chóng. Mặc dù tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng lúc này hắn lại khó mà che giấu hưng phấn, dù sao, một lần tăng lên tới cấp 16, chuyện này với hắn tại Ma Huyễn Tinh 3 năm tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Thiên Ngân, người tiểu tử phát gì đó nán lại, ta tra hỏi ngươi ngươi không có nghe được sao? Trúc Dung nhíu mày nhìn vẻ mặt vui mừng Thiên Ngân, không khỏi truy vấn. A, Thiên Ngân theo hoan hỉ bên trong tỉnh táo lại, chặn lại nói, có lỗi với Trúc Dung thẩm phán giả, ta thất thần. Năng lực của ta xác thực tăng lên, vũ trụ khí cuối cùng tại tiến vào giai đoạn thứ 3 cảnh giới. Một bên Jerry nói lầm bầm, nguyên lai là vũ trụ khí tiến bộ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể hấp thu dị không gian năng lượng đâu. Các dị năng giả đối vũ trụ khí luôn luôn cũng không quá coi trọng, có thể đi vào giai đoạn thứ 2 đã rất ít đi, trong bọn họ đại đa số người đều cảm thấy vũ trụ khí thịnh không có quá nhiều tác dụng, cùng hắn hao phí thời gian tu luyện nó đến giúp đỡ chính mình dị năng, còn không bằng trực tiếp tu luyện dị năng đến thuận tiện. Chúng những người giật dây mặc dù cũng không hề để ý gì đó, nhưng Trúc Dung kinh hãi trong lòng lại là khó mà che giấu. Hắn mấy bước đi tới Thiên Ngân trước mặt, dùng năng lực của mình đem thanh âm khống chế chỉ có Thiên Ngân có thể nghe đạo, tiểu tử, ngươi nói không sai chứ. Ngươi vũ trụ khí tiến vào giai đoạn thứ 3, tốt ngươi cái mo, trách không được bằng lòng để chỉ có cấp 10 Thiên Ngân theo ta bên trên Ma Huyễn Tinh, nguyên lai là dạng này. Thiên Ngân thanh âm tại Trúc Dung năng lực bên trong cũng vô pháp phát ra đi ra bên ngoài, nhẹ gật đầu, nói Trúc Dung thẩm phán giả, ta vũ trụ khí là tới giai đoạn thứ 3, ta cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Trúc Dung mỉm cười nhìn Thiên Ngân. Hảo tiểu tử, có thể đi vào giai đoạn thứ 3, cho dù ở trưởng khống giả bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vũ trụ khí tu luyện thậm chí so dị năng còn muốn khó khăn, đặc biệt là giai đoạn thứ 2 tấn thăng đến giai đoạn thứ 3 lúc, càng cần hơn có cường đại ý chí lực cùng lâu dài khắc khổ tu luyện làm cam đoan. Mặc dù vũ trụ khí cùng dị năng cũng không phải là một cái khái niệm, nhưng lại tuyệt đối là đồ tốt, tiếp tục đi con đường của ngươi a, nếu như ngươi có thể tăng lên tới thứ tứ giai đoạn trở lên, thậm chí có thể tương đương với so phổ thông dị năng giả nhiều hơn một loại dị năng. Mò ánh mắt thực là không tồi. Thiên Ngân trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, còn có cái gì so năng lực bay vọt càng làm cho hắn cao hứng đâu. Thẩm phán giả ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, nếu như ta có cái gì không hiểu, nhất định sẽ đa hướng thỉnh giáo ngài. Thẩm phán giả, trong lòng ta vẫn có nghi vấn, vũ trụ khí đến cùng có mấy cái giai đoạn. Thứ tứ giai đoạn đằng sau còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Trúc Dung mỉm cười nói, lúc đầu những này cũng không phải là ngươi nên biết, bất quá ngươi là mò đệ tử đắc ý. Sớm muộn hắn đều sẽ nói cho ngươi, còn không bằng ta đưa ngươi cá nhân tình ý. Vũ trụ khí xem ra đến bây giờ, hết thảy có 5 cái giai đoạn, ta hiện tại năng lực ở vào thứ tứ giai đoạn cấp 8, có thể đột phá tới giai đoạn thứ 5, theo ta được biết tại Thánh Minh cũng chỉ có Quang Minh lão đại rồi. Quang Minh đã từng nói, vũ trụ khí tựa như vũ trụ, là một cái vô biên hải dương, chỉ sợ trước mắt đã phát hiện cùng nghiên cứu ra giai đoạn thứ 5 cũng không phải là cuối cùng giai đoạn, tăng cường nó tu luyện đối với tự thân tới nói có lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, vũ trụ khí càng đi về phía sau càng khó tu luyện. Cho nên, đại đa số người lựa chọn tu luyện dị năng, dù sao, dị năng đẳng cấp một khi đề bạt, lại càng dễ thể hiện tại thực lực bên trên. Cho nên, chúng ta một mực cũng không có nói sướng vũ trụ khí tu luyện. Nhìn dáng vẻ của ngươi, từ nhỏ có lẽ là chủ tu vũ trụ khí A, nếu lựa chọn con đường này, thì tiếp tục đi tiếp đi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, hắn vốn còn muốn hỏi lại gì đó, lại nghe Trúc Dung nói, đi thôi, chuẩn bị xuống hạm, chúng ta đã đến Ma Huyễn Tinh. Về sau ngươi tu luyện gặp được vấn đề lại tới tìm ta. Thiên Ngân có chút ngẩn người, lúc này mới ý thức được Trúc Dung hạm đã chạm đất, lúc trước hưng phấn làm hắn liền Trúc Dung hạm lạc địa đều không có phát giác. Trúc Dung chuyển hướng chúng người thao túng, theo ta xuống hạm, hoan nghênh các ngươi đến tới Ma Huyễn Tinh. Tiến hành giao tiếp về sau, bên trên một nhóm người cũng nên trở về. Vừa nói, hắn hướng chủ não hạ đạt mở ra cửa kho chỉ lệnh. Nặng nề cửa kho từ từ mở ra, Ma Huyễn Tinh thế giới cuối cùng tại đến. Những người giật dây tại hào quang màu đỏ bao khỏa bên trong rời khỏi Trúc Dung hạp, khi bọn hắn rơi xuống phía ngoài mặt đất bên trên lúc, tức khắc bị hết thảy trước mắt mê hoặc. Ma Huyễn Tinh bầu trời cũng không phải là trong suốt lam sắc, mà là lóe ra nhàn nhạt kim quang, bầu trời xa xăm treo từng đạo cầu vồng, kim hồng sắc Ma Huyễn mặt trời cấp Ma Huyễn Tinh cung cấp lầy ấm áp, nhiệt độ của nơi này cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thích. Trúc Dung hạm đỗ, là một mảnh chỗ trống, ở bên cạnh nó, còn có một chiếc vẻ ngoài gần như giống nhau, chỉ là màu sắc bảy biện ra nhàn nhạt vàng. Cùng Trúc Dung hạm so sánh, tỏ ra càng thêm dày hơn thực một chút. xung quanh, hoàn toàn bị rừng cây chỗ bao quanh, các loại cao lớn thực vật vậy mà không có một loại là nhân loại đã biết hành chính hành tinh bên trên tồn tại. Cây màu sắc cũng không phải là đơn thuần lục sắc, có rất lớn một bộ phận đều là do các loại màu sắc khác nhau tạo thành. Kia hoa mỹ sắc thái mọi người một trận hoa mắt thần mê, lại thêm trong không khí nhàn nhạt mùi thơm ngát, nơi này, tựa như thế ngoại đào nguyên một loại làm cho người say mê. Trúc Dung mỉm cười, nói, rất kinh ngạc phải không? Nơi này đúng là cái thế ngoại đào nguyên, mặc dù chúng ta Thánh Minh phát hiện nơi này thời gian rất lâu, nhưng chúng ta lại tận lực không phá hư hoàn cảnh nơi này. Các ngươi nhìn thấy cái địa phương này, là chúng ta duy nhất khai phát ra đây, phương viên 30 km bên trong, là an toàn của chúng ta khu. Tại nơi này, nhưng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì công trình, hết thảy đều đem trở về nguyên thủy. Sau này cuộc sống của các ngươi cũng chính là dạng này, hy vọng các ngươi có thể mau chóng thích ứng. Tốt, các ngươi trước dỡ hàng đi, ta theo trên địa cầu mang về không ít cần thiết vật dụng hàng ngày, đưa chúng nó chuẩn bị tới chúng ta tại Ma Huyễn Tinh căn cứ, là các ngươi chuyến này nhiệm vụ thứ nhất. Vừa nói, cũng không thấy Trúc Dung như thế nào động tác, Trúc Dung hạm phần đuôi mở ra một cái hình vuông lỗ hổng, ngay sau đó, từng con bên dài 1 mét khoảng chừng hình vuông dương lớn một cái tiếp một cái theo bánh xích trượt xuống trên mặt đất. Trúc Dung hướng đám người phất phất tay, nói, hết thảy 20 cái dương, một người một cái, chỗ cần đến là chúng ta căn cứ thương khố. Chúng người thao túng đều là Thánh Minh tinh anh, tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này cái dương có cái gì e ngại, chỉ có năng lực thấp nhất Tắc Lý vẻ mặt khổ giống, lẩm bẩm tự nhủ, 1 mét vuông cái dương, này có bao nhiêu nặng a? Trúc Dung quét Tắc Lý một chút, nói, không nhiều nặng, đều ngày hôm đó vật dụng mà thôi, một chiếc dương cũng liền 100 cây di tả hữu đi. Nhìn xem sắc mặt đại biến Tắc Lý, Thiên Ngân tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đại ca yên tâm, có huynh đệ ta đâu, người cái kia ta bao hết. Lực lượng vừa mới tăng lên, Thiên Ngân tự nhiên sẽ không để ý nhiều khiêng cái dương. Tắc Lý nhìn về phía Thiên Ngân, trong mắt tức khắc toát ra vẻ vui mừng, xoa xoa tay, cười nói, tốt, thật sự là ta hảo huynh đệ. Trúc Dung trên mặt toát ra một tia quỷ dị nụ cười, trong chốc lát, từ trên người hắn tuôn ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ, đem ở đây mỗi người đều bao bọc ở bên trong, cho dù là có được trưởng khống giả cảnh giới Lam Lam cũng bị hào quang màu đỏ kia định trụ thân thể. Không thể động đậy chút nào, Trúc Dung cười hắc hắc nói, các ngươi coi là dễ dàng như vậy sao? Tiến vào Ma Huyễn Tinh, làm sao cũng phải để các ngươi càng tốt hơn nhận biết nơi này. Lấy hỏa danh nghĩa, thẩm phán thăng 183, cầm cố. Ánh sáng màu đỏ bên trong xuất hiện từng vòng ánh sáng, mỗi một cái ánh sáng chụp vào tương ứng trên người một người, đám người mặc dù đều rất giật mình, nhưng bọn hắn cũng biết Trúc Dung sẽ không thương tổn tới mình, cũng chính hảo nhìn xem Trúc Dung đây là muốn làm cái gì. Nhưng là, trong đám người lại có một cái ngoại lệ, đó chính là Thiên Ngân. Trúc Dung mới vừa phóng xuất ra hào quang màu đỏ thời điểm, Thiên Ngân liền đại khái đoán được, Trúc Dung chỉ sợ là muốn hạn chế lại đám người năng lực, để bọn hắn bằng vào đến lôi kéo những cái kia cái dương, lúc ấy sắc mặt của hắn liền biến thành trắng bệch. Bởi vì, bình thường cầm cố rất đơn giản, chính là chặt đứt dị năng giả cùng bản thân năng lực liên hệ, có thể là, nếu như mình tinh thần mất đi cùng năng lực liên hệ, đây không phải là muốn dùng ra thiên ma biến a. Coi như thực lực bây giờ tăng cường một chút, một khi hắc ám dị năng bại lộ, tự mình cũng không có khả năng cùng Trúc Dung năng lực như vậy chống lại a. Huống chi, Ma Huyễn Tinh mặc dù mỹ lệ, có thể nơi này lại là tuyệt địa a. Liền chạy cũng không thể chạy, coi như có thể chạy, tự mình có thể sánh được thẩm phán giả tốc độ ánh sáng sao? Mặc dù tâm bên trong hãi nhiên, nhưng lúc này Thiên Ngân cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho kia vầng sáng màu đỏ bao phủ thân thể của mình, ngay tại hắn đã tuyệt vọng thời điểm, lại phát hiện kỳ dị hiện tượng. Vầng sáng màu đỏ truyền nhập thể nội một cỗ nhiệt lưu, ấm áp khí lưu trong nháy mắt trải rộng tại da của mình ngoài mặt, đó cũng không nóng rực năng lượng đem tự mình ba loại năng lực hướng vào phía trong áp xúc, cũng không có chặt đứt mình cùng năng lượng ở giữa liên hệ. Trên người trói buộc giải trừ, vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng dị năng, chỉ là tựa hồ vô pháp đem dị năng vận dụng tại thể ngoại thế thôi. Thiên Ngân cũng không biết, đối với một loại dị năng giả tới nói, chặt đứt tinh thần cùng dị năng liên hệ lại sinh ra lớn vô cùng thương tổn. Trúc Dung chỉ là muốn đoán luyện bọn hắn, như thế nào lại dạng kia thương tổn đâu. Cũng chỉ có hắn dạng này quái thai tại dị năng cùng tinh thần liên hệ bị chặt đứt lúc mới có thể sinh ra biến dị. Chương 53, ban đầu chống đỡ Ma Huyễn Tinh, hạ. Trúc Dung hài lòng nhìn xem đám người, nói ta dùng hỏa hệ dị năng đem các ngươi năng lực đều áp xúc tại thể nội. Hiện tại, các ngươi không thể vận dụng dị năng, chỉ có thể bằng vào thân thể đến lôi kéo. Ta muốn nhìn, các ngươi những này tiểu tử cùng bọn nha đầu cường độ thân thể như thế nào. Ta nghĩ, dạy bảo lão sư của các ngươi đều đã từng nói qua cho các ngươi, chỉ có thân thể càng rắn chắc, dị năng tu luyện mới có thể lại càng dễ đề bạt. Thân thể của chúng ta tựa như một cái vật chứa, nếu như vật chứa nhỏ, mà thịnh phóng đồ vật quá nhiều, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hôm nay cấp các ngươi bên trên này khóa thứ nhất, chính là để các ngươi cảm giác được thân thể không đủ. Tốt, khuân đồ đi, Tắc Lý cười, Trúc Dung cách làm này với hắn mà nói có thể tính là không có ảnh hưởng, coi như không hạn chế dị năng, hắn cũng không có nhiều khí lực, mà đối với cái khác dị năng cường hãn người thao túng tới nói, này hạn chế cũng quá đại, thân thể của bọn hắn mặc dù cũng đều không tệ, nhưng không thể chính vận dụng quen thuộc dị năng, lực lượng bản thân tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lấy Lam Lam cầm đầu, mỗi người đều toát ra vẻ mặt đắng chát, bất đắc dĩ hướng cái dương đi đến. Bọn hắn đều đang âm thầm cầu nguyện, những cái kia cái dương cũng không nên quá nặng nề mới tốt. Thiên Ngân trốn qua một kiếp, cao hứng bừng bừng cái thứ nhất hướng cái dương chạy đi, mặc dù dị năng hắn có lẽ so ra kém những này đồng bạn, nhưng nếu bàn về cường độ thân thể, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Bất luận là lúc trước sớm nhất tại Âu Nhã Phu Nhân trong pháo đài cổ huấn luyện hay là sau này tại Minh Hoàng Tinh một năm kia khổ tu, đối với Thiên Ngân tới nói, cũng đã làm cho thân thể tăng lên tới người bình thường gấp mấy lần trở lên bền bỉ. Lại thêm thánh dịch cải tạo cùng quanh năm tu luyện vũ trụ khí đối cường độ thân thể gia tăng, 100 cây gì tính là gì. Chạy đến rất nhiều cái dương phía trước, Thiên Ngân hai tay bắt lấy một cái dương ranh giới, hét lớn một tiếng, lên. Cái dương bị hắn nhẹ nhõm rời lên tới, dùng xúc cảm giác một lần, liền cùng ban đầu ở Âu Nhã Phu Nhân nơi đó xuyên khải giáp trọng lượng như nhau, xác thực chỉ có 100 cây gì tả hữu, đối với hắn hiện tại thân thể tới nói. 100 cây di là chuyện nhỏ, nhẹ nhõm nâng ở trong tay, hướng Tắc Lý nói, vẫn được, không tính trọng. Cái khác người thao túng gặp Thiên Ngân như vậy nhẹ nhõm liền rời lên một cái dương, trên mặt thần sắc tức khắc thư hoãn một chút, nhào nhào đi tới cái dương phía trước, riêng phần mình hướng mục tiêu của bọn hắn ban đầu phát lực. Ta lên, Tắc Lý học Thiên Ngân dáng vẻ hét lớn một tiếng, cái dương không nhúc nhích. Ta tái khởi, hắn không tin ta lại một lần dùng sức, cái dương hay là không nhúc nhích. Ngoá, ta liều mạng lên. Hắn đem tự mình toàn bộ lực lượng đều dùng tại trên cánh tay, cái dương cuối cùng tại chậm rãi thoát ly mặt đất, nhưng cũng vẻn vẹn là thoát ly không đủ 10 cm, liền một lần nữa đáp xuống trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Thiên Ngân, ngươi tiểu tử đùa nghịch ta, nặng như vậy ngươi thế mà nói cho ta không tính trọng, đây không phải muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Tắc Lý một bên hướng Thiên Ngân oán trách, một bên không ngừng phát lực, nhưng này cái dương trọng lượng xác thực không phải hắn có khả năng đối phó. Thiên Ngân một tay này nâng tự mình cái dương, mỉm cười, nói, đại ca, ngươi là làm nghiên cứu, này việc tốn sức tiểu đệ thay ngươi tới đi. Vừa nói, đi tới Tắc Lý bên cạnh, dùng một cái tay khác khẽ đẩy Tắc Lý cái dương, nặng nề hòm gỗ tức khắc phỉnh lên một bên, Thiên Ngân đem chân phải của mình tiến vào phía dưới khe hở, lấy đai lưng chân, lấy xà cạp chân, lần nữa hét lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp dùng chân đem cái dương chống lên, cái dương trên không trung cuồn cuộn lấy bay lên có tới cao 3 mét, Thiên Ngân nhắm ngay hắn xuống thế, cái kia nâng tự mình cái dương tay vươn về trước. Trực tiếp đem Tắc Lý cái dương cầm đặt ở tự mình trên cái dương. Hai cái dương kín kẽ đắp lên cùng một chỗ, mặc dù trọng lượng dài đến 200 kg, nhưng hắn vẫn như cũ là mặt không đỏ hơi thở không gấp, một tay nâng, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Điểm ấy trọng lượng với hắn mà nói, còn không tính gì đó. Nhìn xem mặt mày hớn hở Tắc Lý, Thiên Ngân mỉm cười nói, huynh đệ người ta không có khác sở trường, chính là còn có cầm khí lực. Chúng những người giật dây nhìn thấy Thiên Ngân một cá nhân nhẹ nhõm nâng hai cái dương, trong mắt đều toát ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Lần này 20 cái người bên trong, có 4 tên nữ tính, lấy Lam Lam cầm đầu, bọn họ chính nhìn xem tự mình cái dương phát sầu, mà cái khác nam tính người thao túng dù sao đều trải qua đoán luyện, mặc dù không có Thiên Ngân dạng kia biến thái lực lượng, nhưng từng cái một nâng lên cái dương vấn đề còn không phải rất lớn. Lạc Nghiêm khí lực không nhỏ, gặp Thiên Ngân giúp Tắc Lý nâng lên cái dương, quay đầu hướng bên người Lạc Lạc nói, người ta tới đi, các người những này tiểu thư thân thể dễ hỏng, chỉ sợ quá. Hắn tịnh không có học Thiên Ngân dáng vẻ, mà là đem tự mình cái dương đáp xuống Lạc Lạc trên cái dương, sau đó hai tay bắt lấy phía dưới cái dương, toàn thân dùng sức, lúc này mới đem hai cái dương cầm lên, bất quá, bộ dáng của hắn liền còn lâu mới có được Thiên Ngân như vậy thong dong, có chút thở dốc nói các huynh đệ, các người ai lực lượng chân, giúp chúng ta mấy vị này cô nương lấy thêm một cái, đại gia tề tâm hiệp lực hoàn thành này nhiệm vụ thứ nhất. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn gánh tự mình cái dương đều đã phi thường phí sức, ngoại trừ Thiên Ngân cùng Lạc Nghiêm, ai cũng không có dư thừa lực lượng trợ giúp người khác. Trong lúc nhất thời, Lam Lam, Đào Nhã cùng Dạ Hoan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem đám người, Lam Lam mặc dù cao ngạo, nhưng lúc này nhìn xem trước mặt cái này hòm gỗ lớn tử, nàng lại không có biện pháp nào. Nói đến buồn cười, nàng dị năng đã đạt đến trưởng khống giả cấp bậc, nhưng nàng vũ trụ khí vẫn còn dừng lại tại giai đoạn thứ nhất, thân thể cường độ cùng Thiên Ngân so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, đừng nói 100 cây gì, tại không có dị năng tình huống dưới, liền xem như 30 cây di nàng cũng cầm không được, nhưng nàng luôn luôn đều không có cầu người thói quen, đành phải cúi đầu nhìn xem tự mình cái dương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Dạ Hoan tính cách hoạt bát, đã sớm cùng cái khác nam tính những người giật dây hòa mình, lúc này nhìn xem tự mình dương lớn, không khỏi hướng bên cạnh mấy tên người thao túng cầu cứu, Jerry chính là nàng cầu cứu đối tượng chi nhất. Jerry nhìn xem Dạ Hoan cặp kia giống có thể nói mắt to, cười khổ nói, Dạ Hoan đại tỷ, không phải tiểu đệ không muốn giúp ngươi, ta thật sự là có lòng không đủ lực a. À. Ta gánh này một cái còn không biết có thể đi hay không tới căn cứ đâu, nếu là hai cái, chỉ sợ trực tiếp liền nằm xuống. Dạ Hoan bất mãn nói, ngươi xem một chút người ta Lạc Nghiêm đại ca cùng Thiên Ngân, đều có thể cầm hai cái, các ngươi bọn gia hỏa này, một cái so một cái phế phẩm. Nàng mới nói được nơi này, lại nhìn thấy tay nâng hai dương Thiên Ngân hướng mình đi tới. Thiên Ngân đi tới Jerry bên cạnh, cười nói, sư huynh, ngươi đừng làm khó, Dạ Hoan tỷ cái dương cũng cho ta tới đi. Tại Dạ Hoan ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú, Thiên Ngân đi tới bên cạnh hắn, chân phải dùng sức trên mặt đất giẫm một cái, ói tránh ra âm thanh, vậy mà đem mặt đất giẫm ra một cái dấu chân. Theo dấu chân phía trước đá, ôm lấy Dạ Hoan cái dương viền dưới, lần nữa đem cái dương chống lên, là đáng quý nhất chính là, tại hắn bốc lên cái dương đồng thời, tự mình trong tay trái hai cái dương bình ổn không nhúc nhích tí nào, cũng không nhận được động tác ảnh hưởng, phịch một tiếng nhẹ vang lên, Thiên Ngân một cái trong tay trái đã rơi xuống ba cái dương. 300 cây gì, đã là không nhẹ trọng lượng, Thiên Ngân nhưng không có đình chỉ, tiếp tục đi hướng một bên Đảo Nhã. Đảo Nhã tính cách cùng Lam Lam có chút tương tự, chỉ bất quá càng thêm nội liễm. Nàng luôn luôn biết mình dung mạo cũng không thể hấp dẫn người, những này nam tính các dị năng giả vốn lão còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ căn bản sẽ không có người đến giúp đỡ tự mình. Ngay tại nàng định dùng lực lượng của mình thử một lần cái dương trọng lược, Thiên Ngân đã đi tới nàng trước mặt, trên mặt toát ra một tia thành khẩn nụ cười, Đảo Nhã tỷ, ta biết chính ngươi liền có đầy đủ lực lượng, nhưng ngươi là nữ hài tử. Đừng làm bị thương thân thể, để cho ta tới đi. Vừa nói Thiên Ngân tay phải nắm lấy Đảo Nhã cái dương ranh giới, trợn mắt hét lớn một tiếng. Vậy mà trực tiếp nắm lấy cái dương ranh giới đưa nó giơ lên, nâng ở tay phải của mình bên trên, lúc này, hắn vẫn không có toát ra cật lực bộ dáng, Đảo Nhã ngây dại, cái khác những người giật dây cũng đều ngây dại, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại tự mình những người này, lại còn có giống Thiên Ngân mạnh mẽ như vậy, đương nhiên, cường hắn cũng không phải là năng lực của hắn, mà là thân thể của hắn, hiện tại. Bọn hắn sẽ không còn bởi vì Thiên Ngân dị năng đẳng cấp thấp mà xem thường hắn, từng cái một mở to hai mắt nhìn, đều toát ra vẻ khâm phục. Thiên Ngân hai tay nâng bốn cái dương, ánh mắt hướng Lam Lam nhìn lại, lúc này, Băng Sương nâng tự mình cái dương đi tới Lam Lam trước mặt, hướng Lam Lam nhẹ gật đầu, nói tiểu thư, ta tới đi. Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng không nghĩ để Thiên Ngân giúp mình, đặc biệt là nhìn thấy Thiên Ngân trước giúp cái khác hai cái nữ hài tử, tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia không hiểu tức giận, nhìn thấy Băng Sương chủ động tới muốn giúp tự mình, tâm bên trong tức khắc dễ chịu rất nhiều, hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Băng Sương cười nhạt một tiếng, học Lạc Nghiêm dáng vẻ đem tự mình cái dương đặt ở Lam Lam trên cái dương, hai tay bắt lấy phía dưới cái dương, toàn thân dùng sức, cái dương một tấc rời khỏi mặt đất, chậm rãi hướng lên nâng lên. Bộ dáng của hắn so với Lạc Nghiêm liền càng thêm không chịu nổi. Nguyên bản băng lãnh trắng nõn khuôn mặt lúc này đã đỏ lên, hiển nhiên này 200 cây gì với hắn mà nói cũng là không nhỏ phụ tải. Tại hắn cuối cùng tại nâng người lên thời điểm, dưới chân không khỏi một trận phù phiếm. Hướng về phía sau lảo đảo rời khỏi mấy bước, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Ngay tại lấy nguy cơ thời điểm, phía sau bất thình lình nhiều một phía tường, lúc này mới ổn định lại thân thể của hắn. Băng Sương miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, lại là Thiên Ngân dùng tay trái cái dương chặn chính mình. Thiên Ngân hướng Băng Sương nhẹ gật đầu, nói, băng đại ca, vẫn là ta tới đi. Vừa nói, hắn hơi nghiêng người một cái, đầu gối phải bên trên nhấc tại Băng Sương trong tay cái dương phía dưới một đỉnh, phía trên cái dương kia tức khắc bị chấn hướng về phía sau bay lên. Thiên Ngân tay phải trầm xuống phía dưới, vững vàng đem cái dương tiếp ở trên tay mình. Hai tay hết thảy 5 cái dương, đạt tới ngàn cân trọng lượng. Lam Lam mấy bước đi tới Thiên Ngân trước mặt, lạnh lùng trông người hắn, nói ta không cần đến ngươi giả làm người tốt hỗ trợ. Thiên Ngân nhíu mày, thản nhiên nói ta là tại giúp băng đại ca, không phải giúp ngươi. Ta cầm cũng là hắn cái dương, nói, xoay người, cũng không quay đầu lại hướng Trúc Dung phương hướng đi đến, mặc dù cầm 500 kg vật nặng. Nhưng hắn vẫn như cũ bước đi như bay, cái thứ nhất về tới Trúc Dung bên cạnh. Trúc Dung ánh mắt quái dị nhìn xem Thiên Ngân, lão mau dậy thế nào ra ngươi dạng này một cái biến thái tiểu tử, nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định là dùng qua thánh dịch, nếu không, thân thể không có khả năng như vậy bền bỉ, đã ngươi muốn khoe khoang, ta liền giúp ngươi đem trọng lượng cân bằng một lần. Vừa nói, người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống Thiên Ngân tay phải hai cái trên cái dương, hướng trên cái dương một tòa, khoan thai tự đắc mà nói tiến tới. Phía sau những người giật dây hãi nhiên nhìn xem Thiên Ngân thân ảnh cao lớn, bọn hắn đều không thể không bội phục tuổi tác nhỏ nhất đồng bạn, hắn lực lượng mạnh mẽ, xác thực không phải mình những người này có thể so sánh được. Thiên Ngân tâm bên trong một trận cười khổ, tự mình vốn là muốn trợ giúp đại gia, lúc này tới thành khoe khoang, tăng thêm Trúc Dung trọng lượng, đã vượt qua 1.000 cân, mặc dù thân thể của hắn cường hãn, nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì, hy vọng kia căn cứ sẽ không cách nơi này quá xa đi. Vừa nghĩ, Thiên Ngân dựa theo Trúc Dung chỉ dẫn phương hướng nhanh chân tiến lên. Thật nhanh đám người liền tiến vào trong rừng cây, tiến rừng cây, Thiên Ngân tức khắc âm thầm kêu khổ, lúc này, hắn nhưng không có tâm tình thưởng thức xung quanh những này kỳ dị thực vật, bởi vì trong rừng cây các loại thực vật rậm rạp, cho nên thường xuyên sẽ có thực vật đụng chạm lấy cái dương, sinh ra không nhỏ trở ngại tác dụng, hơn nữa dưới chân mặt đất cũng phải xốp rất nhiều, hắn cầm nặng như vậy đồ vật, chân thực có thể nói là một bước một cái dấu chân, tiến tới lên tới dị thường khó khăn. Trúc Dung ngồi tại trên cái dương, trong lòng cũng không khỏi thầm khen Thiên Ngân lực lượng kinh người, tâm bên trong thầm nghĩ, ta muốn nhìn, người cầm nhiều đồ như vậy có thể đi bao xa. Tắc Lý, Dạ Hoan cùng Đảo Nhã đều chạy đến Thiên Ngân bên cạnh, Dạ Hoan không biết từ nơi nào móc ra một cái khăn tay, vì Thiên Ngân lau sạch lấy mồ hôi trên mặt nước đọng, nàng cũng không giống như Lam Lam dạng kia, tâm bên trong đối Thiên Ngân rất cảm kích, vừa đi, còn bất mãn hướng trên cái dương mặt Trúc Dung nói, Trúc Dung thẩm phán giả, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Thiên Ngân đều đã cầm nhiều đồ như vậy, nếu không, ngài giải trừ hắn trói buộc đi. Trúc Dung theo trên cái dương nhìn xuống phía dưới, tiểu nha đầu, liền ngươi nói nhiều. Đây là chính hắn nguyện ý, ta lại không để hắn lấy thêm, nếu hắn nguyện ý giúp người khác, liền ngay cả ta lão nhân gia cũng giúp được một bả có cái gì không tốt. Yên tâm đi, hắn còn có thể kiên trì, không để ý tới Dạ Hoan bất mãn, tiếp tục tại trên cái dương ngắm nhìn phía trước, còn cố ý nói ân, ngồi xem trọng chính là xa, không tệ, không tệ. Thiên Ngân một bên cẩn thận đi về phía trước, một bên hướng Dạ Hoan nói, Dạ Hoan tỷ, không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta còn có thể kiên trì được. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hai tay đã bắt đầu có chút bủn rùn. Đảo Nhã không giống Dạ Hoan nhiều lời như vậy, theo ngực mình lấy ra một cái màu đỏ bình, mở ra nắp bình đưa tới Thiên Ngân bên miệng, hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, uống đi, đối ngươi hữu dụng. Thiên Ngân cũng không khách khí, ngửa đầu rót xuống dưới, một cỗ nhiệt khí theo yết hầu bay thẳng đan điền. Trong chốc lát, Thiên Ngân cảm giác được toàn thân mình tràn đầy sức sống, hai tay cũng dễ dàng rất nhiều. Chương 54, đến tự Phượng Hoàng khảo nghiệm thượng. Nhiệt lưu theo kinh mạch toàn thân mà đi, nhất thời làm hắn toàn thân thư thái. Không khỏi kinh ngạc nhìn Đảo Nhã, hỏi, Đảo Nhã tỷ, đây là vật gì, hiệu quả chân thực rõ ràng a. Tắc Lý nhìn xem Đảo Nhã trong tay bình không khỏi trong mắt thốt lên, một tay lấy bình cướp đến tay, hoảng sợ nói, đây là hỏa chi tủy, Đảo Nhã, người điên rồi đi, thứ này cấp Thiên Ngân uống quả thực là lãng phí. Trúc Dung đầu theo trên cái dương ló ra, thất thanh nói, gì đó. Hỏa chi tủy vậy mà cấp này tiểu tử uống, Nhã Nhã, ngươi sư phó là thế nào dạy ngươi, sớm biết ngươi có này đồ tốt, ta giúp ngươi chuyển cái dương đều thành. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, thật sự là lãng phí a lãng phí. Đáng thương hỏa chi tủy a, vậy mà tiến vào không gian hệ dị năng giả bụng. Thiên Ngân nghi ngờ nhìn về phía Tắc Lý hướng hắn giải thích nói, Thiên Ngân, này hỏa chi tủy mặc dù so ra kém thánh dịch, nhưng cũng tuyệt đối là đồ tốt. Đây là theo trong nham thạch lấy ra hỏa chi tinh hoa, sẽ cùng nhiều loại trong dược vật hòa luyện chế mà thành, nếu là hỏa hệ dị năng giả uống, đối tu luyện có lợi ích to lớn, cấp ngươi uống, cũng chỉ có thể để ngươi lực lượng chân một chút, thân thể khôi phục mau một chút thế thôi. Tắc Lý là đặc cấp nghiên cứu viên, có thể để cho hắn giật mình dược vật tự nhiên không giống bình thường, Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng phảng phất gì đó cũng chưa từng xảy ra tựa Đảo Nhã, nói, Đảo Nhã tỷ, ngươi đây là cần gì chứ? Đảo Nhã khó được lộ ra một tia nụ cười, nói, ngươi giúp ta. Ta cũng hẳn là giúp ngươi, nếu không, bằng chính ngươi lực lượng cầm nhiều đồ như vậy không kiên trì được bao lâu. Thiên Ngân đương nhiên biết mình hao phí những lực lượng này còn kém rất rất xa kia hỏa chi tủy chân quý, tâm bên trong âm thầm nhớ kỹ, mình đã thua thiệt Đảo Nhã một lần ân tình. Nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đường xá so đám người tưởng tượng còn xa hơn, thân là tiểu đội trưởng Lạc Nghiêm là thảm nhất một cái, thân thể của hắn mặc dù cường tráng, nhưng tính bền dẻo nhưng còn xa so ra kém Thiên Ngân, đi rồi ước chừng 20 mấy phút đồng hồ. Liền đã có chút không kiên trì nổi, dưới chân không ngừng lảo đảo, có mấy lần đều suýt nữa ngã sấp xuống, Lạc Lạc không có gì khí lực, mặc dù hữu tâm giúp hắn, nhưng cũng chỉ có thể từ một bên đỡ lấy chút thế thôi. Cái khác người tình huống cũng không tốt, bọn hắn chưa từng có dạng này gánh như thế trọng lượng đồ vật đi tới, rừng rậm bên trong các loại tình huống đối bọn hắn cũng có được ảnh hưởng rất lớn, hiện tại, bọn hắn đã cùng Thiên Ngân thanh tỉnh lúc một dạng tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Hiện ra từng sợi dáng vẻ, tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, rơi xuống bước chân cũng càng ngày càng nặng trọng. Trúc Dung thanh âm truyền nhập mỗi người tai bên trong, các người những này tiểu tử, chính là ngày bình thường ăn quá ngon lười làm, hiện tại nhược điểm đều thể hiện đi ra rồi hả? Mặc dù bây giờ Thiên Ngân dị năng chỉ có cấp 10 xuất đầu, nhưng là, bởi vì hắn cường độ thân thể so với các người muốn tốt hơn nhiều, đi qua thời gian 3 năm, nói không chừng cấp bậc của hắn liền có thể vượt qua các người đại đa số người. Lấy các người tình huống hiện tại, chỉ sợ thân thể căn bản không thể thừa nhận đạt tới trưởng khống giả cường độ, cho tới căn cứ sau đó, mỗi người đều cấp ta tiến hành 3 tháng cơ sở huấn luyện, không đạt được yêu cầu, hết thảy không cho phép tu luyện dị năng. Các người có lẽ đều đã cảm thấy, Ma Huyễn Tinh là một cái sinh cơ bừng bừng tinh cầu, tại nơi này, các loại năng lượng phần tử đều phi thường sôi nổi, tu luyện lên dị năng lúc, có làm ít công to hiệu quả, cho nên, nghĩ càng tốt hơn chính để bạt lực lượng, trước hết đem thân thể cấp ta làm lên, cũng nghe được không có? Nghe được, thanh âm của mọi người hữu khí vô lực, bọn hắn thậm chí đã không có dư thừa khí lực đi tìm hiểu Trúc Dung nói tới hết thảy, chỉ là ngóng nhìn chỗ cần đến có thể mau mau đến thế thôi. Tiếp tục đi tới 10 phút đồng hồ, Lạc Nghiêm cuối cùng tại không chịu nổi, nhìn thoáng qua thiên ngân tay phải cái dương trên đỉnh Trúc Dung, lớn tiếng nói tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Vừa mới nói xong, một tay lấy hai cái dương để dưới đất, ngã ngồi ở một bên, dồn dập thở hào hển. Mặc dù mệnh lệnh cũng không phải là Trúc Dung ban bố, nhưng những người giật dây này nhóm đều như nhặt được đại xá kiểu đem cái dương ném xuống đất, từng cái một vuốt đổ vào cái dương bên cạnh, lúc này, bọn hắn hy vọng nhất chính là có thể ngủ bên trên một giấc. Trúc Dung dùng trên người bọn hắn cấm chế chi cách nào so với lúc trước Liêu Ân cấm chế thiên ngân lúc phương pháp muốn cao minh hơn nhiều. Mặc dù như nhau có thể để bọn hắn thân thể bởi vì quá độ mệt nhọc mà tiêu hao, nhưng bởi vì bản thân cùng dị năng vẫn như cũ có liên hệ chặt chẽ, cho nên cũng sẽ không làm bị thương nguyên khí. Trúc Dung cười nói, Lạc Nghiêm cái này đần tiểu tử, hiện tại mới nhớ tới tự mình là đội trưởng sao. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, làm ngươi đồng đội tại gặp được nguy hiểm, hoặc là phát sinh bất kỳ tình huống gì thời điểm, ngươi nhất định phải kết thúc một cái đội trưởng vốn có trách nhiệm, nếu không, ngươi liền không xứng tại trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Nghỉ ngơi sau 20 phút tiếp tục đi tới, chúc mừng các ngươi, đã đi rồi 1/10 đường. Ưng ực, ngã sắp xuống thanh âm liên tiếp vang lên. Lam Lam phản kháng nói, Trúc Dung ra ra, lúc này mới 1/10, ngài có để cho người sống hay không a? Chúng ta cũng đã biết thân thể trọng yếu, nhưng một lần cũng không thể luyện quá nhiều đi. Đến lúc đó tiêu hao lợi hại, đối về sau chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Trúc Dung cười hắc hắc, nói yên tâm, ta hiện tại liền giải khai các ngươi trói buộc, dạng này cũng có thể đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, con đường phía trước có thể cũng không bình tĩnh như vậy. Các ngươi chỉ cần theo chúng ta tiến tới phương hướng một mực hướng về phía trước liền có thể tìm được căn cứ của chúng ta, ta đi trước một bước, chính các ngươi cẩn thận đi. Lạc Nghiêm, Lam Lam, đừng quên thực hiện chức trách của các ngươi. Hào quang màu đỏ lần nữa sáng rõ, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dị năng cuối cùng tại một lần nữa chảy khắp toàn thân, mất đi dị năng gần như trong nháy mắt liền trọn vẹn khôi phục. Trong quang mang lóe ra, mới vừa rồi còn vẻ mặt mệt mỏi những người giật dây nhao nhao từ dưới đất nhảy dựng lên, do mất tới, kinh lịch quá trình này về sau, bọn hắn càng thêm cảm giác được tự mình này thân dị năng đáng ngưỡng mộ, từng cái một duỗi quyền chân đá, không nói ra được thoải mái. Lạc Nghiêm toàn thân bốc lên tầng một ánh lửa, lớn tiếng nói, đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ, tận lực điều chỉnh một chút tình huống thân thể, sau 10 phút chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Dạ Hoan nhìn xem thiên ngân đáp xuống trước người cái dương, cười nói, lúc này không cần ngươi hỗ trợ, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi, nếu không, ta cũng không biết làm như thế nào chuẩn bị những này trọng gia hỏa. Thiên ngân cười nói, có gì có thể tạ. Mọi người chúng ta đều là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là có lẽ. Hiện tại các ngươi lực lượng đều khôi phục, ta chính là cùi bắp nhất. Về sau hành động lúc, nói không chừng còn muốn phiền phức Dạ Hoan tỷ ngươi bảo hộ ta đây. Tắc Lý nói, không, không, ngươi sao có thể xem như cùi bắp nhất chính là ta mới đúng. Hảo huynh đệ, đợi một lát ta cái dương này còn muốn làm phiền ngươi nha. Hắc hắc, sau 10 phút, Lạc Nghiêm sử dụng ra đội trưởng của mình quyền hạn, thể nội hỏa hệ dị năng lưu chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt đem cái dương nâng lên. Nói, phong hệ người thao túng ở phía trước dò đường, thổ hệ người thao túng kết thúc công việc, thủy, hỏa, không gian tam hệ người thao túng ở giữa, cẩn thận tiến lên, vừa có nguy hiểm, lập tức lẫn nhau trợ giúp, xuất phát. Có dị năng, 100 kg đồ vật rốt cuộc vô pháp trói buộc chặt những người giật dây này nhóm, thiên ngân trên tay cái dương cũng theo 5 cái biến thành 2 cái, một chuyến 20 người nhanh chóng trong rừng rậm đi tới. Tại dị năng cùng vũ trụ khí tác dụng dưới, trước mọi người tiến tốc độ ít nhất là lúc trước gấp 10. Bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn, một bên tiến lên một bên không ngừng trò chuyện với nhau. Thiên Ngân cùng Tắc Lý đi cùng một chỗ, hai người bởi vì năng lực kém cỏi nhất, cho nên bị Lạc Nghiêm phân tại đội ngũ trung ương nhất địa phương, xung quanh đều có cái khác người thao túng. Đang khi bọn họ coi là có thể rất nhanh tới đạt căn cứ thời điểm, này ma huyễn tinh trong rừng rậm bao la lại không tại yên bình, các loại động vật dần dần xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, những động vật này từng cái một hình thù kỳ quái, mặc dù cũng có chút cùng địa cầu tương tự, nhưng càng nhiều hơn là bọn hắn chưa hề thấy qua. Những người giật dây ghi nhớ Trúc Dung mà nói, không có ai lỗ mãng cùng những động vật này tiếp cận, càng sẽ không đi thuần phục bọn chúng. Tiếp tục tiến lên, Lạc Nghiêm tựa hồ phát hiện gì đó, cao giọng nói, đại gia trước ngừng một chút, hướng ta chỗ này tụ lại. Có chút không đúng, tại mệnh lệnh của hắn xuống, đám người nhao nhao tụ lại tới Lạc Nghiêm bên cạnh, đem cái dương chỉnh tề đặt chung một chỗ. Lam Lam người nhẹ nhàng tới Lạc Nghiêm trước mặt, nói, đội trưởng, thế nào? Ta không có cảm giác tới gì đó không ổn a. Lạc Nghiêm lắc đầu, nói không, các người phát hiện không có, lúc trước đoạn đường kia bên trên, chúng ta gặp rất nhiều động vật, có thể là, xuyên qua vừa rồi kia phiến màu đỏ sậm bụi cây sau đó, động vật số lượng bất thình lình biến được thưa thớt, đến nơi đây, thậm chí liền một đầu tiểu trùng cũng không thấy. Nơi này cây cối đều phi thường cao lớn, hơn nữa, ẩn hàm một cỗ túc sát chi khí. Nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ xung quanh sẽ có tương đối cường đại thánh thú, chúng ta trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, hay là cẩn thận một chút tốt. Thiên Ngân, đội trưởng, ta tại nơi này. Thiên Ngân hướng Lạc Nghiêm nhẹ gật đầu. Lạc Nghiêm nói, đợi lại chúng ta tiếp tục đi tới lúc, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt Tắc Lý, thực lực của hắn yếu, hơn nữa lực lượng kém, một khi gặp được nguy hiểm, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt hắn. Cái khác hết thảy liền giao cho chúng ta. Thiên Ngân vuốt cằm nói, ta minh bạch, đội trưởng, ta cảm thấy tiếp tục đi tới có lẽ để thổ hệ người thao túng ở phía trước, bọn hắn phòng ngự lực mạnh nhất, gặp được nguy hiểm lúc cũng có thể trước cản một lần, để chúng ta cái khác người làm ra phản ứng. Nếu như vẫn như cũ là phong hệ dị năng giả tiến lên, gặp được nguy hiểm lúc dễ dàng loạn trận cước. Lạc Nghiêm tán dương gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, liền theo Thiên Ngân nói, đợi lại thổ hệ dị năng giả theo ta ở phía trước dò đường, Lam Lam, liền làm phiền ngươi ở phía sau. Lam Lam có chút xem thường mà nói, chân thực gặp được nguy hiểm gì sao? Nếu là dạng kia, chúng ta còn không bằng bay lên trời, dùng phi hành thuật tiếp tục đi tới. Lạc Nghiêm lắc đầu, nói, không được, chúng ta kéo đồ vật nhiều lắm, một khi bay lên lại tiêu hao quá lớn. Ta từng nghe nói qua, trên ma huyễn tinh biết phi hành thánh thú số lượng cũng không ít. Mà Thiên Ngân cùng Tắc Lý năng lực yếu kém, nếu như gặp phải nguy hiểm đem khó đối phó hơn, còn không bằng theo mặt đất đi. Cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, Lam Lam, chúng ta là lần đầu tiên đến tới ma huyễn tinh, đối với nơi này hết thảy cũng còn không đủ giải, chỉ cực hạn tại trúc dung thẩm phán giả trên miệng giới thiệu mà thôi. Tại khoản này có được các loại cường đại thánh thú tinh cầu bên trên, chúng ta tuyệt không thể có chút chủ quan. Xem như đội trưởng, ta nhất định phải cho các người mỗi người chịu trách nhiệm, tại đến căn cứ thời điểm, chúng ta những người này, một cái cũng không có thể thiếu. Nghe Lạc Nghiêm mà nói, đại gia không khỏi đồng thời động dung, những này thánh minh trẻ tuổi các tinh anh lúc đầu đối hắn cũng không như thế nào chịu phục, dù sao đại gia thực lực sai biệt không nhiều, vì cái gì trúc dung lại để hắn đảm nhiệm đội trưởng đâu. Nhưng lúc này đám người đã hiểu một chút, Lạc Nghiêm chỗ sẵn có toàn cục xem cùng tinh thần trách nhiệm đúng là bọn hắn chỗ không cách nào so sánh. Thiên Ngân nhìn xem trước mặt Lạc Nghiêm, tâm bên trong âm thầm bội phục. Nếu như đổi là tự mình, tại nguy hiểm đứng trước lúc khẳng định lại trước bảo vệ mình, mà Lạc Nghiêm nghĩ muốn xa rất nhiều, tại nguy hiểm tiến đến phía trước đã có nhất định dự phán, đây là tự mình yêu cầu chỗ học tập. Nghe Lạc Nghiêm mà nói, Lam Lam cũng không tốt lại nói cái gì, hướng hắn gật đầu, thẳng đi hướng đội ngũ sau cùng mặt. Nghỉ ngơi sau đó, đám người lần nữa lên đường, ngoại trừ Thiên Ngân cũng âm thầm cảm giác được trước mặt cánh rừng cây này có chút không đúng bên ngoài, đại đa số người thao túng tịnh không có đem Lạc Nghiêm để ở trong lòng. Dù sao, bọn hắn đều có thực lực không tầm thường, tại Ngân Hà trong liên minh lúc, cũng đã là người thao túng bên trong người nổi bật, ai sẽ để ý phổ thông thánh thú đâu. Xuyên qua một mảnh bụi cây, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt biến, lại không là lục sắc đại xâm lâm, mà là một mảnh hải dương màu đỏ, từng cây như nhau cao lớn trên cây cối, sinh trưởng như là to lớn chân vịt kiểu lá cây đỏ như là hỏa diễm một loại lộng lẫy, mỗi một khỏa trên đại thụ, tựa hồ cũng giơ một mồi lửa màu đỏ ô lớn. Liền ngay cả mặt đất bên trên các loại bụi cây cùng cỏ non cũng đều là màu đỏ, đây là một mảnh hải dương màu đỏ a. Cái khác những người giật dây chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, mà hỏa hệ những người giật dây lại đều phát hiện dị thường, nhiệt độ của nơi này rõ ràng so lúc trước cao hơn một chút, hơn nữa, nơi này hỏa thuộc tính năng lượng phần tử cực vì mãnh liệt, đơn giản chính là hỏa hệ những người giật dây tu luyện thiên đường. Lạc Nghiêm nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói, ai có thể nói cho ta đây là gì đó cây, vì cái gì dài cao to như vậy, hơn nữa màu sắc kỳ quái như thế. Bên cạnh một tên hỏa hệ người thao túng cười nói, đội trưởng, này có gì có thể kỳ quái, trúc dung thẩm phán giả không phải đã nói sao, trên ma huyễn tinh đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, chúng ta không nhận biết cũng rất bình thường, đây cũng là chỉ sinh trưởng tại ma huyễn tinh bên trên đại thụ đi. Ta đoán chừng, thứ này phải gọi hỏa thụ, người cũng hẳn là cảm thấy, nơi này thật sự là dễ chịu a. Không, không đúng, ta biết loại cây này, Thiên Ngân như có điều suy nghĩ nói. Lạc Nghiêm kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói, người biết. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Nói trước kia ta gặp qua loại cây này. Tại Trung Đình Tinh Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập lúc, ta thường xuyên sẽ ở thư viện đọc sách. Nơi đó có chút so sánh cổ lão sách, trong đó tại một quyển ghi chép thực vật trên sách, ta gặp qua loại này thực vật, mặc dù không hoàn toàn một dạng nhưng ít ra có 8 phần tương tự, ta nghĩ, hẳn là loại kia cây. Chương 54, đến tự Phượng Hoàng khảo nghiệm hạ. Jerry tại Thiên Ngân bên cạnh thọc hắn một lần, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, đến cùng là gì đó cây. Thiên Ngân mỉm cười. Trong mắt lóe lên cơ trí quang mang, có lẽ là ngô đồng thụ, ít nhất là cùng ngô đồng thụ tương tự cây. Ngô đồng, trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc suy tư, Lạc Nghiêm chấn động toàn thân, nói, ngô đồng, không phải phượng hoàng chỗ đậu chim mộc sao? Nói như vậy, trúc dung thẩm phán giả siêu cấp thánh thú hỏa phượng hoàng rất có thể chính là tại nơi này bắt được.